Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1126, tiểu tử này có chút cuồng. Góc truyện audio.com. Tống Hiểu Hiểu ưa thích Mông Kỳ Kỳ tinh tọa hệ liệt. Hết thảy có 12 cái tinh tọa. Hiện tại Diệp Thần đã chảo đi lên một cái. Cái kia còn kém 11 cái. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt. Hôm nay ta liền đem còn lại 11 cái đều cho ngươi bắt lên đến. Vừa vặn để ngươi gom góp một bộ. Tất cả mọi người cho rằng vừa mới Diệp Thần bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nghe được hắn như thế cuồng khẩu khí. Thậm chí có người cười nói. Bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lại còn dám nói thế với. Thì đúng vậy à. Làm người không thể thật ngông cuồng. Tiểu tử này chỉ là có chút không biết tốt xấu. Diệp Thần nhìn lấy mọi người chung quanh hỏi. Ta gãi phía trên chảo không lên búp bê cùng các ngươi có nửa xu quan hệ à, bớt ở chỗ này huyên thuyên. Câu nói này triệt để chọc giận những cái kia nhìn Diệp Thần không vừa mắt người. Tiểu tử, ngươi có dám theo hay không ta đánh cược? Tóc húi của nam nhân hỏi. Diệp Thần từ tốn nói. Ta không có công phu chơi với ngươi. Hắn Diệp Thần khi nào để ý qua người khác, những người kia trong mắt hắn bất quá chỉ là con kiến hôi đồng dạng. Trước mắt nam nhân này rõ ràng so với hắn muốn nhỏ, thì như thằng bé con một dạng không có chút nào thành thục ổn trọng. Đúng là như thế, cái này tóc húi của nam nhìn đến bên người bạn gái nhìn Diệp Thần hai mắt sáng lên. Trong lòng thì vô cùng nén giận. Hắn thậm chí cảm giác trên đầu đã lớn một mảnh đại thảo nguyên. Nam nhân đều là thích sĩ diện. Dù ai cũng không cách nào chịu đựng bạn gái trước mặt mình ưa thích nam sinh khác. Đây quả thực là so đánh hắn mặt còn muốn đau. Ta nhìn ngươi chính là sợ. Không dám cùng ta đánh cược. Tóc húi của nam một mặt khiêu khích nói ra. Ai nói? Bạn trai ta mới sẽ không sợ ngươi. Tống Hiểu Hiểu khuôn mặt nhỏ khí phình lên nói. Vừa mới cái kia nam nhân vẫn tại khiêu khích. Nhiều lần nàng đều muốn phản bác. Thế nhưng là đều bị Diệp Thần ngăn trở. Quảng cáo. Lần này nàng thật sự là không thể nhịn được nữa. Cuối cùng mở miệng. Ngươi nhìn lòng can đảm của ngươi còn không bằng bạn gái của ngươi. Tóc húi của nam nhân diễu cợt nói. Diệp Thần cũng là đau đầu à. Hắn căn bản cũng không để ý những người kia đối với hắn đánh giá. Thế nhưng là Tống Hiểu Hiểu đã nói. Nếu như hắn vẫn là không chấp nhận cái kia chính là cho Tống Hiểu Hiểu khó chịu. Lần này Diệp Thần thật đúng là bị buộc. Đã như vậy, vậy ta tiếp nhận. Nói đi ngươi dự định đánh cược như thế nào? Diệp Thần cười hỏi. Ngươi không là vừa vặn nói có thể bắt đến còn lại là một cái búp bê sao? Tóc húi của nam hỏi. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Không sai. Ta là nói qua. Vậy thì tốt. Muốn là ngươi thua thiếu một cái búp bê. Ngươi gọi ta một tiếng ba ba. Trái lại ta gọi người ba ba. Tóc húi của nam biểu lộ âm lãnh nói ra. Diệp Thần trong lòng một trận buồn cười. Ngươi có phải hay không thiếu khuyết tình thương của cha. Cho nên mới muốn phải ở bên ngoài nhận ba ba. Tống Hiểu Hiểu nghe được hai người tiền đặt cược, trong lòng có chút hối hận. Nàng cảm thấy vừa mới không cần phải hành động theo cảm tính. Làm như vậy rõ ràng là hại Diệp Thần. Nàng cũng biết máy câu búp bê bên trong búp bê không phải dễ dàng như vậy gãi. Ngươi, tiểu tử, ta hiện tại không chấp nhặt với ngươi. Một hồi nhìn ngươi còn cười được sao? Tóc húi của nam nghe vậy. Trên mặt biến đến khó coi. Thật sự là hắn là từ nhỏ liền không có ba ba. Càng thêm không có cảm nhận được tình thương của cha. Điểm này nhưng bất hạnh bị Diệp Thần cho nói quá lời. Trong nháy mắt cảm giác mất mặt. Ngươi ở chỗ này trước chờ lấy ta. Ta đi mua tệ đi. Một hồi trở về. Diệp Thần không tiếp tục để ý mà chính là nhìn về phía biểu lộ có chút khó coi Tống Hiểu Hiểu nói ra. Lúc này thời điểm, nữ phục vụ viên đã sớm về tới bán tệ quầy. Nhìn đến Diệp Thần đi tới. Nàng nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Không biết vì cái gì nàng vừa mới nhìn Diệp Thần chảo búp bê thời điểm tình cảnh, liền càng thêm đối nam nhân này mê muội. Diệp Thần thân bên trên tán phát cái này nhường nữ nhân làm si mê mị lực. Đây là cùng trước đó lấy được thưởng có quan hệ. Người tốt, cho ta đến 33 một đồng tiền. Diệp Thần không đợi nữ phục vụ viên nói chuyện, mở miệng nói. Nữ phục vụ viên thế nhưng là lần đầu gặp phải mua tệ số lượng vẫn là như thế có lẽ có trình. Không khỏi cũng là có chút giật mình. Người bình thường đều sẽ mua mười mấy cái. Thế nhưng là Diệp Thần lại muốn mua 33 cái. Tiên sinh, vừa mới ta nghe nói ngươi muốn bắt búp bê sự tình. Ngươi xác định chỉ mua 33 một đồng tiền sao? Nữ phục vụ viên biểu lộ nghi hoặc nhìn Diệp Thần hỏi. Đúng à, tại các ngươi nơi này chảo một lần búp bê cần 3 cái tệ. 11 cái búp bê không phải liền là 33 một đồng tiền à, ta hẳn không có tính toán sai đi. Diệp Thần gãi đầu một cái nói ra. Tiên sinh ngươi cũng không có tính sai. Ta là muốn nói ngươi 33 một đồng tiền như vậy đủ rồi à. Không cần lại nhiều mua một số. Nữ phục vụ viên hỏi lần nữa. Không cần, ta liền muốn những cái kia. Diệp Thần biểu lộ kiên định nói ra. Muốn là chiếu Diệp Thần nói như vậy. Cũng chính là hắn mỗi ném 3 cái tệ đều có thể bắt lên búp bê. Nữ phục vụ viên tuy nhiên đối Diệp Thần có hảo cảm. Cũng là cảm thấy nam nhân này có chút quá kiêu ngạo tự mãn. Nàng ở chỗ này công tác nhiều năm như vậy. Vô cùng rõ ràng vừa mới bất quá chỉ là Diệp Thần vận khí tốt thôi. Giống Diệp Thần vừa mới nói dùng 33 một đồng tiền đi bắt là 11 cái búp bê. Căn bản là chuyện không thể nào. Cái tiệm này mở thời gian rất lâu. Nàng là theo tiệm này khai trương đến nay một mực tại nơi này công tác. Nữ phục vụ viên đã từng nhìn thấy qua chảo búp bê cao thủ. Bất quá cũng là dùng rất nhiều tệ. Đã khách hàng đã đưa ra yêu cầu. Nàng muốn là lại nói cái gì mà nói tựa như là vì bán ra tệ. Ngược lại sẽ làm cho người phản cảm. Nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Tiên sinh, đây là ngươi tệ tổng cộng 33 cái. Xin cầm tốt chúc ngươi may mắn. Diệp Thần quét xong mã sau đó xoay người rời đi. Quảng cáo, nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng rời đi. Nữ phục vụ viên trong lòng phỏng đoán nam nhân này một hồi khẳng định sẽ trở về mua tệ. Bởi vì hắn vừa mới nghe được Diệp Thần cùng người khác đánh cược nói muốn bắt 11 cái búp bê. Nếu như hắn chảo không lên cái kia chính là thua. Biện pháp duy nhất cũng là mua tệ tiếp tục chảo. Diệp Thần cầm lấy tệ nhàn nhã đi đến Tống Hiểu Hiểu trước mặt. Nói ra, ta mua xong tệ. Người nói cho ta biết trước chảo cái nào. Tống Hiểu Hiểu đem Diệp Thần dẫn tới chòm sao xử nữ cái kia chảo máy câu búp bê trước mặt nói. Chúng ta trước chảo cái này đi. Được rồi, Diệp Thần cầm 3 cái tệ về sau. Đem còn lại tệ đưa cho Tống Hiểu Hiểu nói ra. Những thứ này tệ trước giúp ta cầm một chút. Nhìn trong tay cái kia ít đến thương cảm tệ. Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, ngươi liền mua những thứ này sao? Đúng à, những thứ này đã đủ rồi. Diệp Thần từ tốn nói. Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy trong tay tệ. Hết thảy 30. Tuy nhiên nàng đối Diệp Thần có lòng tin. Thế nhưng là cái này tệ cũng quá ít, căn bản cũng không đầy đủ gãi. Thì cái này còn lại 11 cái búp bê không có hơn 2.000 khối tiền căn bản là chảo không lên đây. Mọi người thấy kia đáng thương tệ. Cũng đều là lắc đầu. Thầm nghĩ lấy nam sinh này thật là quá cuồng vọng. Chiếu hắn mua cái này tệ nói số lượng. Mang ý nghĩa mỗi một lần đều có thể bắt đến. Lúc này, tóc húi cua nam nhìn về phía Diệp Thần khiêu khích nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải liền muốn dùng như thế điểm tệ đi bắt đi. Ta khuyên ngươi vẫn là lại mua một số đi. Hắn đã nghĩ kỹ để Diệp Thần tốn nhiều tiền. Sau đó lại chảo không lên đây búp bê. Tới một cái vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Không cần, những thứ này đã đủ. Diệp Thần từ tốn nói. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.